Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, người được chuẩn bị mời khách. Trên bàn rượu, Kim Sơn huyện lãnh đạo, còn có từ nội thành cố ý chạy tới Tôn Vân Thừa Luân Phiên ân cần kính phương đính rượu. Nói chút lời khen tặng. Trong lòng thì lại âm thầm phỏng đoán Phương Đính lần này đột nhiên kiêu căng hẹn bọn họ ăn cơm. Dụng ý, bởi vì Phương Đính biết mình thân phận đặc thù, cho tới nay về nhà đều rất là biết điều. Đừng nói chủ động gọi điện thoại hẹn ăn cơm, rất nhiều xã giao có thể đẩy trên căn bản đều sẽ đẩy xuống. Nhưng hôm nay Phương Đính thái độ khác thường. Kim Sơn huyện lãnh đạo còn có Tôn Vân Thừa tự nhiên khó tránh khỏi phải nhiều nghĩ. Kinh tế triển khai là chúng ta Kim Sơn huyện hết thảy phát triển trọng yếu nhất. Nhậm Vĩnh Minh đồng chí chủ quản Kim Sơn huyện kinh tế. Không thể bởi vì hắn khỏi bệnh mà ảnh hưởng đến chúng ta Kim Sơn huyện kinh tế công tác. Vì lẽ đó các ngươi nên nhanh chóng hướng về trong thành phố đề cử ứng cử viên phù hợp. Rượu. Quá 3 tuần, Phương Đĩnh đột nhiên nói rằng, Kim Sơn huyện lãnh đạo, còn có Tôn Vân Thừa nghe vậy thân thể đều hơi chấn động một cái. Rốt cuộc minh bạch được Phương Đĩnh hôm nay hẹn ăn cơm dụng ý. Một trái tim một hồi đều nâng lên, chủ trông coi kinh tế phó chủ tịch huyện tại chỗ có phó chủ tịch huyện bên trong chỉ xếp hàng. Thường vụ phó chủ tịch huyện phía sau, thậm chí không ít địa phương. Chủ trông coi kinh tế phó chủ tịch huyện vẫn là huyện thường ủy. Như vậy một cái vị trí trọng yếu trở nên trống không? Kim Sơn huyện lãnh đạo tự nhiên mỗi người có mình muốn an bài ứng cử viên. Thậm chí trong thành phố lãnh đạo cũng có mình muốn an bài ứng cử viên. Nhưng bây giờ Phương Đính đột nhiên để đứng lên. Bọn họ tự nhiên được cân nhắc Phương Đính ý kiến. Phương chủ nhiệm nói phải. Chúng ta nhất định mau chóng đề cử ứng cử viên phù hợp. Kim Sơn huyện người đứng đầu nghiêm mặt nói, lãnh đạo thành phố cũng đang thảo luận chuyện này. Trước hai ngày Diệp thị trưởng còn từng cố ý hỏi thăm qua ta. Tôn Vân Thừa nói rằng, ánh mắt có chút mong đợi nhìn về phía Phương Đĩnh. Kẻ làm quan, phía dưới phải có người mới vừa có uy, có quyền, bằng không phía dưới không ai chống đỡ. Không ai nghe hắn ra lệnh, bất quá cũng là một cái không đầu tư lệnh thôi. Tôn Vân Thừa am hiểu sâu đạo này, vì lẽ đó những năm này không ít ở Kim Sơn huyện đề bạt thân cận người của hắn. Bất quá cấp phó huyện nhân vật đến bây giờ còn không có một. Lần này Kim Sơn huyện để trống ra một cái phó huyện trưởng vị trí. Hắn tự nhiên cũng rất muốn sắp xếp một vị. Như vậy hắn ở Kim Sơn huyện mới coi như chính thức có được đủ phân lượng người ủng hộ. Vì lẽ đó ở Phương Đĩnh vẫn không có tung ứng cử viên của hắn trước. Tôn Vân Thừa cố ý đem lại nói như thế một nửa. Nhìn Phương Đĩnh phản ứng. Phương Đĩnh ý vị thâm trường nhìn Tôn Vân Thừa một chút. Không hỏi Tôn Vân Thừa hắn trả lời thế nào Diệp thị trường. Mà là trực tiếp mở miệng nói. Ta nhìn đương án cục Lô Minh đồng chí thật không tệ. Trước đây làm qua Kim Sa Hà xã chủ tịch xã, quen thuộc mới chính vụ, sau đó lại làm qua văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm. Cũng quen thuộc huyện phủ công tác, Phương Đĩnh lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Đặc biệt là Tôn Vân Thừa sắc mặt đều một hồi biến khó coi. Không ai sẽ nghĩ tới. Tôn Vân Thừa cũng không nghĩ tới. Phương Đĩnh nói người dĩ nhiên sẽ là đã sớm bị tất cả mọi người tại chỗ lãng quên ở góc đương án. Cục trưởng Lô Minh. Hơn nữa hắn cố ý điểm ra Lô Minh làm qua chủ tịch xã. Làm qua văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm. Lời này nhìn như tầm thường. Nhưng xuất từ Phương Đĩnh miệng. Cái kia ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nói rõ Phương Đĩnh hết sức coi trọng Lô Minh, là thật tâm muốn tiến cử hắn. Lô Minh đồng chí người này năng lực làm việc quả thật có. Bất quá làm người có chút ngạo, làm việc có chút chuyên quyền độc đoán. Rất nhanh, Tôn Vân Thừa lén lút khẽ cắn răng, mở miệng nói, Tôn Vân Thừa trước kia là văn phòng ủy ban huyện phó chủ nhiệm. Tuy nói là Lô Minh thủ hạ, nhưng sau đó Lô Minh bị điều đi đương án cục trưởng. Hắn thì lại một đường thăng chức. Trong xương Tôn Vân Thừa nhưng thật ra là một cái hết sức lợi thế. Hết sức giỏi về luồn cúi người. Điểm này từ hắn trên người con trai có thể nhìn thấy một chút bóng dáng. Vì lẽ đó sau đó một đường lên trước Tôn Vân Thừa không chỉ không có bởi vì Lô Minh đã từng là hắn lãnh đạo mà tôn kính hắn. Ngược lại cùng Lý Chính Bắc giống như gặp Lô Minh đã không thể có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Một phản trước thái độ cung kính, thỉnh thoảng muốn cố ý làm khó dễ hắn một hồi. Thậm chí sau đó học lớp 10 thời gian, Lô Lỗi cùng con trai của hắn xào xáo đánh nhau. Lô Minh bất đắc dĩ còn cố ý tới cửa hướng về hắn nói xin lỗi. Hắn cũng chút nào không có hạ nhục hắn nhìn. Vì lẽ đó Phương Đính đề cử bất luận người nào, Tôn Vân Thừa cũng sẽ không phản đối. Chỉ có Lô Minh, hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắn Đông Sơn tái khởi. Vì lẽ đó dù cho biết rõ ràng vào lúc này, hắn nói như vậy có thể sẽ để Phương Đính cảm thấy một chút không vui. Hắn cũng nhất định phải nói ra, ít nhất cũng phải ở Phương Đính trong lòng phá hoại một hồi Lô Minh hình tượng. Phương Đính cỡ nào người? Tôn Vân Thừa vừa nói như thế, hắn lập tức liền biết, Tôn Vân Thừa cùng Lô Minh trong đó có cừu oán, trong lòng không khỏi nghiêm túc. Lô Minh nhưng là Cát Đông Húc coi trọng đề cử người. Tôn Vân Thừa nếu như cùng hắn có cừu oán, vậy thì để Phương Đĩnh không thể không một lần nữa cân nhắc hắn đối với Tôn Vân Thừa cách nhìn. Thật sao? Lô Minh đồng chí ta tiếp xúc qua, hắn người ngoài xử sự vẫn tương đối thận trọng thân thiết. Phương Đĩnh nhìn Tôn Vân Thừa một chút, ánh mắt có chút lạnh. Lô Minh đồng chí quả thật không tệ. Năm đó ở Kim Sa Hà xã làm chủ tịch xã tình hình chính trị đương thời tích đột xuất. Vì lẽ đó sau đó mới đem hắn điều chỉnh đến huyện phủ làm chủ nhiệm. Như vậy đồng chí là nên trọng dụng. Gặp Phương Đĩnh rõ ràng đã đối với Tôn Vân Thừa biểu hiện ra vẻ bất mãn, Kim Sơn huyện người đứng đầu kịp thời lập đoạn nói. Đến làm gì sau đó Lô Minh điều đi đương án cục đương cục dài. Này việc sự tình, hắn đương nhiên sẽ không nhắc lên. Kim Sơn huyện người đứng đầu nếu cũng định rồi nhạc rào. Lại thấy Phương Đĩnh đối với Tôn Vân Thừa thái độ rõ ràng thay đổi. Các lãnh đạo khác cho dù có cá biệt cùng Lô Minh quan hệ không thích hợp, vào lúc này cũng là tuyệt không dám nhảy ra nói này nói kia. Cũng đều gật đầu nói Lô Minh tốt. Có quan hệ Lô Minh cũng bị đề bạt trọng dụng, tin tức ngầm rất nhanh sẽ ở trong phạm vi nhỏ truyền mờ. Lý Chính Bắc làm văn phòng huyện chánh phủ chủ nhiệm, tự nhiên cũng biết tin tức này. Lúc đó cả người sắc mặt đều trở nên rất là khó coi. Ngược lại là Lô Minh bản thân còn không có chút nào biết. Thứ hai thời điểm, vẫn giống thường ngày cưỡi xe đạp đi đương án cục đi làm. Tiến vào văn phòng, Lô Minh ngồi xuống không bao lâu, liền nhận được văn phòng ủy ban huyện gọi điện thoại tới. Chủ nhiệm, ngươi được chuẩn bị mời khách. Lô Minh vừa nhận điện thoại, bên trong liền truyền đến một đạo mang theo vẻ kích động thanh âm nam tử. Lô Minh nghe đối phương cái kia đầu thanh âm quen thuộc, còn có quen thuộc xưng hô, trong lòng đầu không khỏi ấm áp. Tuy rằng mấy năm trước hắn rời đi chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, tuy rằng cũng không có thiếu người cùng Lý Chính Bắc giống như lợi thế, trở mặt liền không tiếp thu hắn người chủ nhiệm này, nhưng trong lòng mỗi người đều một cân đòn. Phần lớn nguyên lai văn phòng huyện chánh phủ viên chức ngầm vẫn là cùng hắn giao hảo. Thậm chí qua đến mấy năm, còn có một hai huyện phủ làm thư ký vẫn theo thói quen gọi hắn là chủ nhiệm. Mời khách không thành vấn đề. Bất quá ngươi cái này Triệu Kiệt, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không muốn kêu nữa ta chủ nhiệm, ngươi làm sao lại không nghe đây? Phải chú ý ảnh hưởng, để ngươi nghe được không tốt. Lô Minh cười trách cứ. Đúng, đúng,